Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 583: Người thủ hộ tinh cầu. Mà có kỵ cũng không có xem xét qua hoàng quang chiếc nhẫn. Căn cứ khí tức cực nóng kia, hắn rất nhanh tìm thấy được một cái cự đại hỏa tinh. So với sao hỏa trên địa cầu, chỉ cần một cái tên, hỏa tinh này tương đối là chân chính hỏa tinh, toàn thân trên dưới đều là hỏa diễm, to lớn vô cùng. Xem như hóa có kỵ thực lực cũng là vô pháp tới gần. Xem ra hắn giết dị hoàng quang kia quá sớm. Dựa theo dị hoàng quang thuyết pháp, xem như hắn luyện hóa thiên ô tinh cũng vô pháp bằng vào thiên ô tinh tiến vào hỏa diễm tinh cầu đáng sợ như vậy. Dù là hắn khôi phục tu vị bằng vào thanh cầm chi tâm bao khỏa, muốn đi vào tinh cầu này cũng có chút khó khăn. Trừ khi hắn luyện hóa lạc thư, tại giới khi lạc thư bảo vệ mới có thể tiến vào tinh cầu này thu hoạch hỏa nguyên châu. Lạc thư luyện hóa cùng tu vị khôi phục đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói cũng không phải việc khó khăn. Khó khăn chính là Mạc Quốc Kỵ càng xem tinh cầu càng cảm thấy cổ quái. Hắn thậm chí có cảm giác quen thuộc. Có cái hỏa diễm tinh cầu gì có thể làm cho hắn quen thuộc? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là mặt trời hành tinh này. Hắn sinh hoạt tại địa cầu vô số năm. Địa cầu sở dĩ có sinh mệnh có thể nói một lượng công cao đến từ mặt trời hành tinh này. Bác quỵ trong lòng chậm xuống, sẽ không trùng hợp thế à? Hắn rơi vào hệ ngân hà phạm vi đủ trùng hợp, đụng vào một cái mặt trời càng là trùng hợp. Phải biết rằng hệ ngân hà cùng một loại mặt trời hành tinh dạng này chính là nhiều không kể xiết, là dùng cái ức đơn vị để tính toán. Nếu quả thực đây là mặt trời, vậy trong này khoảng cách địa cầu chỉ khoảng 3-4 triệu dặm đường. Khoảng cách này đối với người thường tới nói là khoảng cách xa không thể chạm. Đối với Mạc Quốc Kỵ thất phẩm phi hành tiên khí tới nói, căn bản cũng không tính là khoảng cách. Nói một cách khác, trong này thế mặt trời Mạc Quốc Kỵ tùy thời có thể trở lại địa cầu đi. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ không vui vẻ. Hắn không phải là bởi vì đây là mặt trời hắn không thể đi lấy hỏa nguyên châu không vui, mà bởi vì nếu thật đây là mặt trời, vậy lại là hỏng chuyện. Hoàng quang có thể phát hiện ra viên tinh cầu này, vậy những người khác có thể phát hiện viên tinh cầu này. Hắn có thể bất động viên tinh cầu này không có nghĩa là tu sĩ khác không động. Cùng với loại hoàng quang tu chân giả này, ngay cả thiên ô tinh chục tỷ người đều có thể tiêu diệt. Há có thể bởi vì mặt trời là địa cầu sinh mệnh tinh cầu liền không động thủ? Ngay tại Mạc Quỷ nghĩ tới như thế nào bảo trụ mặt trời thời điểm, một cái đạo phi thuyền bóng dáng cấp tốc tiếp cận hắn. Mạc Quỷ tay một vùng, trường đao xuất hiện trong tay. Thường thì hắn dưới sự giúp đỡ của sinh lạc cơ sớm đã biến mất. Nếu không phải lo lắng thiên địa quy tắc áp chế, tu vệ của hắn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại huyền tiên cảnh. Giờ khắc này đây, trong tình không phát hiện tu sĩ, Mạc Quỷ không hề sợ hãi. Nhiều nhất đánh không lại hắn có thể bỏ chạy vì đạo hữu này. Thế nhưng là vì thần diễm tinh mà tới trên phi thuyền đứng đấy một cái tên nam tử dáng người thon dài, trông thấy Mạc Quốc Kỵ xa xa chính là liền ôm quyền. Mạc Quốc Kỵ tại tiên giới kinh lịch rất nhiều, nam tử này thoáng một cái đến, hắn cảm giác được thực lực đối phương hẳn là một kim tiên tu sĩ. Tên tu sĩ này nguyên lực hẳn toàn thân chưa chuyển hóa, hoàn toàn làm tiên nguyên, cho nên giờ phút này thực lực quán bị áp chế tại thiên tiên hậu kỳ. Bàn về thực lực, người này cũng không có chuyển hóa tiên nguyên đi hoàng quang, mạnh hơn nhiều. Nhưng ở trước mặt Mạc Quốc Kỵ còn chưa đáng kể. Thần diễm tinh, Mạc Quốc Kỵ thu hồi trường đao, nghi hoặc nhìn tên nam tử. Chẳng lẽ đây không phải mặt trời? Hắn rất nhanh để hiểu được, xem như mặt trời cách gọi cũng là khác bình thường. Nam tử lần nữa ôm quyền, giọng nói thành khẩn: không sai, tinh cầu này gọi là thần diễm tinh, cách nơi này mấy ức dặm bên ngoài thành ích tinh, có thể có mấy trăm ức người đang sinh sống cũng bởi vì thần diễm tinh này. Ta cũng biết cái viên thần diễm tinh này có một viên hỏa nguyên châu, thế nhưng là hạt châu này thật không thể bị lấy đi. Một khi lấy đi, thần diễm tinh sẽ dần khô héo, đồng dạng thành ích tinh cũng giống như vậy, lầm vào hắc ám, cuối cùng sinh mệnh tiêu vong. Thành ích tinh, Máu Quốc Kỵ tự lẩm bẩm một câu, lập tức nghĩ tới, chẳng lẽ nơi này thật không phải mặt trời. Gặp Bác Quốc Kỵ, Vô Kỵ không có nói gì, làm tự lần nữa nói, ta xuất thân từ thanh ích tinh, gọi là Mân Trí, lưu lại nơi này đã 2000 năm. Chẳng lẽ người trong này vì bảo hộ thần diễm tinh? Máu Quốc Kỵ kinh ngạc kêu lên. Mân Trí gật gật đầu, đúng vậy, gần nhất có người để mắt tới thần diễm tinh, ta là tu sĩ từ trong thanh ích tinh đi ra, tuyệt đối không để cho người hủy đi thần diễm tinh. Chẳng lẽ thanh ích tinh kia là tu chân tinh cầu? Máu Quốc Kỵ không hiểu hỏi. Mân Trí lắc đầu, không phải, thanh ích tinh bất quá là một cái bình thường phàm nhân tinh cầu mà thôi. Ta sở dĩ có thể trở thành kim tiên là bởi vì cơ duyên xảo hợp thu được một cái bước lên lữ trình tu chân. Bởi vì thanh ích tinh chỉ có ta một cái tu chân giả, thần diễm tinh chỉ có thể cho ta bảo hộ. Mân Trí giọng nói thành khẩn, bao quanh là một loại nghĩa vô phản cố thái độ. Máu Quốc Kỵ nghe tới đó liền lội lòng tôn kính. Vô luận tu chân giới hay là tiên giới cũng có Mân Trí người như vậy, đúng là thật sự quá ít. Xem như là lầm cô bốc lên tính mạng của mình, không cần cũng là vì cứu mẹ nàng. Cái này vì một cái tinh cầu hiến thân là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Mà cái loại hiến thân này ngày ở người thanh ích tinh sinh tồn không nhất định biết hào quang của bọn họ là có người thủ hộ lấy. Đồng thời mà có kỵ đoán chừng chính mình nhìn lầm, hành tinh cùng mặt trời tương tự này không phải là mặt trời, bất quá hành tinh này tác dụng hẳn cùng mặt trời không sai biệt. Mân Trí đạo hữu, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, không biết đạo hữu có hay không đem xung quanh tinh không đồ cho ta xem một chút, ta trong này ngược lại là đang lạc đường. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền cực kỳ khách khí hỏi. Tựa hồ không cảm thấy Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc, Mân Trí lấy ra một cái tinh không bóng đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc đạo hữu, đây là chính ta chế tác, có chút thù giáp. Để Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ, viên tinh không phương vị cầu này có phương vị rời đi mạnh tinh hệ này có thể thấy được. Những cái năm này Mân Trí ngược lại ở xung quanh công sức bỏ ra khó nhiều. Mân Trí đạo hữu, viên phương vị cầu này có hay không bán cho ta, ta đang thiếu tinh không phương vị cầu như thế này. Mạc Quốc Kỵ có chút ngượng ngùng nói. Hắn trong tinh không mất đi phương hướng, con đường có viên phương vị cầu này, hắn chỉ ít không ở tinh hệ này loạn chuyện. Mân Trí cảm giác được Mạc Quốc Kỵ cũng không phải loại người ngấp nghé hỏa nguyên châu kia, lúc này liền nói, chỉ cần một viên tinh không cầu lại là cái gì, Mạc đạo hữu cứ việc cầm đi cho tốt. Mạc Quốc Kỵ y nguyên lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Mân Trí. Mân đạo hữu, trong này là một chút tài nguyên tu luyện ta ngẫu nhiên đạt được, liền đưa cho ngươi. Mân Trí vẫn là cho Mạc Quốc Kỵ tu vị không như hắn, nhiều nhất bất quá là một cái địa tiên mà thôi. Hắn sở dĩ khách khí với Mạc Quốc Kỵ bởi vì hắn làm người một mực khiêm tốn, cũng không phải loại người vách lối kia, cũng không phải là cảm thấy mình đánh công lại Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mang cho hắn tài nguyên tu luyện với hắn mà nói cơ bản không có chỗ hữu dụng. Hắn không có trực tiếp nhìn đẩy trở về, Mạc đạo hữu đa tạ, ta không có cần. Mạc Quốc Kỵ nhìn ra Mân Trí nghĩ, hắn cười, có lẽ đối với người có chỗ hữu dụng cũng không nhất định. Nếu như người bằng hữu, ta thu người đồ vật, cho ngươi một chút đồ vật cũng là lên. Đơn thuần là một cái bằng hữu, Mạc Quốc Kỵ cũng không lưu cho Mân Trí nhiều đồ như vậy. Hắn bị Mân Trí cái loại tinh thần này đả động, có một cái khác làm cho hắn thậm chí muốn đi mặt trời nhìn nhìn có người hay không giữ vững mặt trời. Đáng tiếc năng lực của hắn còn chưa tới. Cái kia tốt a. Mân Trí cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ chân thành, dứt khoát nhận lấy chiếc lẫn nhẫn. Thần niệm của hắn tùy tiện tại trong giới chỉ quét một chút, hắn trông thấy một đống tiên tinh cùng đông đảo tiên đan. Thời điểm tay run run một cái, kém chút nữa trong tay bình ngọc nhét vào trên mặt đất. Lập tức hắn nhanh chóng đem chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc huynh, tứ lạnh thực sự quá chân quý, ta không thể nhận. Một tầng tinh tế mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. Trước giờ hắn ngữ khí bình thản, bởi vì biết mình thực lực xa mạnh hơn mạnh Mạc Quốc Kỵ, có thể ngăn cản Mạc Quốc Kỵ đối với thần diễm tinh động thủ. Nhưng là bây giờ hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ lấy ra đồ vật, hắn liền biết chính mình sai. Không phải chính mình thực lực xa mạnh hơn Mạc Quốc Kỵ, mà là Mạc Quốc Kỵ thực lực xa mạnh hơn hắn. Hắn sở dĩ mồ hôi lạnh cũng không phải sợ hãi Mạc Quốc Kỵ giết hắn, mà là lo lắng Mạc Quốc Kỵ dùng những vật này cho hắn muốn lấy đi thần diễm tinh hỏa nguyên châu. Mạc Quốc Kỵ lần nữa đem đồ vật giao cho Mân Trí nói, Mân đạo hữu, mọi người đều là bằng hữu tương giao, những vật này xem ra ta là một cái điểm tâm ý. Đừng bảo là ta thần diễm tinh, là thanh ích tinh sinh mệnh tinh cầu có người bảo vệ, liền xem như không có người bảo vệ loại sinh mệnh tinh cầu này, ta Mạc Quốc Kỵ không động một cái. Mình chỉ hít một hơi thật sâu, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ khom người tới đa tạ Mạc huynh rộng lượng. Ta vẫn cho là thực lực của ta đủ để giữ vững thần diễm tinh, hôm nay Mạc huynh đến ta mới biết được thực lực của ta xa xa còn không đủ. Trước đó mình chỉ đích thực nghĩ như vậy, hắn có thể trở lại lên đây hoàn toàn vào cơ duyên xảo hợp. Bình thường tới cái này phụ cận đều là tu chân giới sĩ, tiền giới tu nhân cực kỳ suy. Hắn là một cái kim tiên, trong ngày bảo vệ bất cứ cái gì tu chân giới sĩ tới hắn đều không sợ, huống chi thần diễm tinh nhiệt độ quá cao, tu sĩ bình thường muốn đi vào không được. Hắn lưu lại lên này chính là ngăn cản một chút gia họa muốn thông qua thủ đoạn để thần diễm tinh hủy diệt. Mà có kịch khoát tay nói, ta tại tới đây cũng là tình cờ, không phải ta nói nhiều. Mần Chí huynh, ý nghĩ của người tùy tốt, nhưng cái viễn tinh không này ngẫu nhiên hay là sẽ đến một chút cường giả tu vị cao, đừng có nói tu sĩ mạnh cỡ nào, chỉ cần cùng ta tu vị không sai biệt lắm tới đây, người chỉ sợ thủ không được. Mần Chí thở dài nói, ta cũng biết, chỉ là thần diễm tinh hỏa nguyên châu là thiên địa tạo ra, khoảng cách hiện tại cũng không lâu. Người cũng biết loại hỏa diễm tinh cầu này một khi tạo ra hỏa nguyên châu, vậy liền triệt để xung hợp cùng với nhau. Nếu như không có người nào khác ngấp nghé, thần diễm tinh có hỏa nguyên châu đối với thanh ích tinh là cực lớn chuyện tốt. Nhưng bây giờ ta sợ chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Mà Quốc Kỵ cũng là thở dài một tiếng, loại bận bịu này hắn thật không giúp đỡ được. Mà hắn khẳng định thời gian lâu thần diễm tinh sẽ bị người ta hủy đi, lấy đi hỏa nguyên châu, đành phải nói, Mần Chí, ta cũng không biết như thế nào khuyên người, tương lai nếu như người có ngoại ý muốn gì mà nói, có thể đi đến ta tiểu điếm. Ta tại tim giác tiên khư mở một cái đàn các gọi là thiên cơ. À không đúng, chương 584, đạo hữu lưu thủ. Mạc huynh, cái gì không đúng? Mần Chí nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chỉ vào thần diễm tinh xa xa nói, Mần đạo hữu, người vừa mới nói thần diễm tinh hỏa nguyên châu hình thành không lâu, nói cách khác hỏa nguyên châu này cũng không phải từ đầu liền có. Mần Chí nghe được chuyện này khẳng định nói, đúng vậy, hỏa nguyên châu kia hình thành khoảng cách thời gian tới bây giờ thậm chí không tới 5.000 năm, cái này có gì không đúng sao? Mạc Quốc Kỵ đáp, đương nhiên không đúng. Hỏa nguyên châu đó là khai thiên tích địa, tinh khiết hỏa nguyên tố hình thành, cái này cần vô số tuế nguyệt ngưng tụ mới có thể có. Sao lại tại mấy ngàn năm hình thành? Khi biết chính mình bất hổ giới cần ngũ nguyên châu về sau, Mạc Quốc Kỵ nghiên cứu qua ngũ nguyên châu hình thành, cùng nghiên cứu hắn là không biết chuyên môn tra xét rất nhiều ngũ nguyên châu tư liệu về sau, hắn mới biết được ngũ hành nguyên châu điều kiện hình thành cực kỳ hà khắc, hơn nữa tại dưới hỗn độn ngũ hành mới có thể hình thành, căn bản không có khả năng tại mấy ngàn năm có thể hình thành. Mần Chí có thể tại một cái bình thường phàm nhân tinh cầu tu luyện tới trình độ hiện tại, tự nhiên không phải đố ngốc. Mạc Quốc Kỵ lời nói quả nhiên hắn hiểu được, khiếp sợ nói ra, Mạc huynh, ý tứ của người là kề bên này có? Mạc Quốc Kỵ gật đầu, không sai, khẳng định kề bên này có hỗn độn hỏa nguyên tố khí tức xuất hiện. Những cái hỏa nguyên tố này vốn là sắp ngưng tụ thành hỏa nguyên châu, tại dưới thần diễm tinh hoàn toàn hoàn cảnh triệt để hình thành hỏa nguyên châu mới là bình thường. Mạc Quốc Kỵ lời nói rất rõ ràng, cái kia chính là chỗ không xa bên ngoài phiên thần diễm tinh này có một lời khai thiên tích địa, nơi này vỡ vụn về sau sắp hình thành hỏa nguyên châu, tiền thiên hỏa nguyên tố cùng với thần diễm tinh dung hợp cùng nhau triệt để tạo thành hỏa nguyên châu. Các loại tiền thiên hỏa nguyên tố tràn ngập ra tới đều có thể hình thành hỏa nguyên châu, vậy không có tràn tới nơi chẳng phải càng nhiều? Dựa theo bình thường tự suy, tràn ra tới đều là số ít. Mần đạo hữu, người trong này nhiều năm, thậm chí cả thần diễm tinh hỏa nguyên châu đều là chứng kiến lấy ngưng tụ, có thể hay không biết chỗ này xung quanh địa phương có dị thường nào? Mạc Quốc Kỵ sốt ruột hỏi. Mần Chí ở phụ cận đã mấy ngàn năm, đối với xung quanh hư không khẳng định so với hắn biết càng hiểu sâu. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, Mần Chí lúc này nghĩ ra đến một sự kiện, đi theo nói, Mạc huynh đúng là có một sự kiện, tại Hoàng Nguyên Châu còn chưa xuất hiện lúc trước, ta liền điều tra ra thần diễm tinh hệ. Thần diễm tinh hệ lúc đầu có khoảng 37 quả hành tinh. Về sau có một viên hành tinh đột nhiên lộ tung, hoàn hảo bộ phận bỏ chạy, chỉ còn 36 quả hành tinh. Lúc ấy ta cũng không để ý, dù sao 36 mới là phù hợp với thiên cương số lượng. Nếu quả thật như Mạc Huynh nói, vậy thì có thể là tinh cầu kia. Như vậy Mân đạo hữu, có hay không xin hỏi một chút phương vị tinh cầu với sau lộ tung bỏ chạy kia thế nào? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Mạc Huynh, người muốn điều đuổi theo tinh cầu kia? Có thể thứ kia đã bỏ chạy mấy ngàn năm à? Mân Chí kinh ngạc hỏi. Mạc Quốc Kỵ lời nói cũng có chút quá bất hợp lý. Tu luyện tu chính là cái gì? Ngoại trừ thiên phú, đó chính là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên đối với đại đa số mọi người tôi nói chính là tài nguyên tu luyện cùng một chút lần tình cờ lĩnh ngộ, kỳ ngộ. Bình thường tại tu chân giới, tu sĩ gặp tốt bảo vật hoặc cơ duyên to lớn đều là vận khí. Đối với tu sĩ tôi nói, khí vận cao thấp trình độ quyết định thành tựu tương lai. Mà Quốc Kỵ tới từ địa cầu, hắn càng tin tưởng mình cố gắng. Có đôi khi cái thứ gọi là vận khí kỳ ngộ chính là chính mình có kết quả, cố gắng liền có một chút cơ hội thu hoạch cơ duyên khí vận. Không cố gắng chắc chắn không có cơ hội. Cũng tỉ như tinh cầu sau khi lộ tung bỏ chạy kia, người bình thường nghe nói đều là bỏ chạy mấy ngàn năm, cơ bản không ôm ấp hy vọng. Mạc Quốc Kỵ vẫn là muốn đi xem một chút. Trong tinh không dù có rất nhiều tu sĩ, nhưng nhất định là số ít, nói không chừng mấy ngàn năm đi qua, tinh cầu tàn phá kia cũng không ít. Vẫn không có tu sĩ phát hiện, cuối cùng bị hắn đuổi tới không phải là không nhất định. Mạc Quốc Kỵ cười cười, Mân đạo hữu, ta đã trong tinh không lạc đường, còn không biết như thế nào trở lại tiên giới. Trong khoảng thời gian tìm kiếm đường trở về, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, định đi thử thời vận. Mân Chí lập tức đối với Mạc Quốc Kỵ khom người nói, Mạc huynh làm việc có đạo đức nguyên tắc, trong lồng ngực lại không ngại gian khó, là ta Mân Chí vĩnh viễn tấm gương. Mạc huynh xin đem tinh không thủy tinh cầu này lấy ra, ta chỉ cho Mạc huynh nhìn phương vị. Mân Chí câu nói là tôn kính phát ra từ nội tâm. Từ Mạc Quốc Kỵ trong lời nói, hắn biết Mạc Quốc Kỵ đối với tài nguyên tu luyện đều là cùng với cơ duyên chi cầu cực kỳ cố chấp. Hắn cũng cảm giác được Hỏa Nguyên Châu đối với Mạc Quốc Kỵ rất trọng yếu. Có thể coi như thế này, Mạc Quốc Kỵ y nguyên có mấu chốt, cũng có đạo đức nguyên tắc chính mình. Hắn thà rằng chính mình đi tìm tàn phá tinh cầu vài ngàn năm trước bỏ chạy kia, đi tìm có khả năng tồn tại hỗn độn ngoại nguyên tố, cũng không nguyện ý đối với thần diễm tinh động thủ. Thậm chí hắn biết rõ thần diễm tinh tương lai sẽ bị cường giả khác đánh nát. Trừ cái đó ra, Mạc Quốc Kỵ đối với hắn tôn kính đồng dạng có thể cảm nhận được, cũng không hẹp hòi đưa cho hắn người xa lạ này một cái đống đồ vật. Chỉ có loại người này mới đáng giá cho hắn Mân Chí tôn kính. Hắn Mân Chí giữ vững tinh thần diễm tinh vì cái gì? Đó là bởi vì thần diễm tinh là thanh ích tinh quang mang, là thanh ích sinh mệnh tinh cầu. Hắn Mân Chí là người từ thanh ích tinh đi ra, hắn thủ hộ thần diễm tinh là đương nhiên. Mà Mạc Quốc Kỵ cùng với thanh ích tinh không có quan hệ, hắn không nghĩ ý đối với thần diễm tinh động thủ, đó là chính bởi hắn trong lòng chính mình chuẩn tắc. Mân Chí tiếp xúc một chút qua tiên giới tu sĩ, hắn biết đối với một cái tiên giới tu sĩ tới nói, đừng bảo mấy chục tỷ phàm nhân, xem như có gấp 10 lần phàm nhân, chỉ cần bọn hắn nhìn chúng Hỏa Nguyên Châu, sinh mệnh những người phàm tục kia cũng không trong mắt bọn hắn nhìn. Mạc Quốc Kỵ lập tức lấy ra tinh không phương vị cầu trước đó Mân Chí đưa cho hắn. Tinh không phương vị cầu tiêu chí vô cùng rõ ràng, phía trên thần diễm tinh vị trí còn có thần diễm tinh 36 quả hành tinh vị trí, trong đó liền bao gồm cả thanh ích tinh. Mân Chí thần niệm thẩm thấu đến bên trong tinh không phương vị cầu, nhanh chỉ vào cái chỗ trống rỗng tinh không nói, nơi này chính là hành tẩu tuyến đường của hành tinh. Sau khi lộ tung bỏ chạy kia, căn cứ lúc ấy hành tinh bị bắn lộ phương hướng, hành tinh này trực tiếp chui qua thần diễm tinh hệ. Đang khi nói chuyện, Mân Chí đã ở trên tinh không phương vị cầu kia hoạch xuất ra đại khái khả năng phương hướng. Máu Kỵ thu hồi tinh không phương vị cầu, đối với Mân Chí ôm quyền nói, đa tạ Mân đạo hữu chỉ điểm, tương lai nếu như có cơ hội đi tiên giới, người cần trợ giúp gì nhớ kỹ tìm ta, tại tiên giới vẫn còn có chút môn lộ, chúng ta như vậy cáo từ, sau này gặp lại. Mạc Quốc Kỵ nói xong trực tiếp tế ra phi toa, nhanh chóng biến mất trong tinh hệ này. Nhìn Mạc Quốc Kỵ biến mất phương hướng, Mân Chí thì thào nói, thật sự là kỳ nhân, lão đó có thể trở lại tiên giới, nhất định phải bái phỏng Mạc huynh. Mã Quốc Kỵ phi tòa tốc độ cực kỳ cấp tốc, không đến thời gian nửa tháng liền từ thần diễm tinh tinh hệ rời đi, tiến nhập một mảng tinh không hoàn toàn mới. Trong tinh không đi đường từ từ vô tận, Mã Quốc Kỵ đương nhiên cũng không đem thời gian toàn bộ lãng phí trên đường đi. Hắn dựa theo phương vị tinh cầu tàn phá bỏ chạy kia, bố trí một cái pháp trận dẫn đạo chính mình phi tòa tự động phi hành. Chính hắn là bắt đầu khôi phục tu vị. Hắn cũng biết được tu vị khôi phục về sau có hay không gây lên thiên địa áp chế. Mỗi một khi gây lên thiên địa áp chế, hắn lập tức trói buộc chặt tu vị của mình. Nếu là không có thiên địa áp chế, tu vị khôi phục xung quy cũng là chuyện tốt. Thần thế khôi phục, Mã Quốc Kỵ chỉ dùng mấy ngày để đem tu vị của mình lần nữa khôi phục tới huyền tiên, để Mã Quốc Kỵ mừng rỡ. Không thôi chính là thực lực hắn khôi phục vẫn không có bất luận thiên địa áp chế nào. Khôi phục thực lực đến huyền tiên còn không nhận quy tắc giữa thiên địa áp chế, như vậy chỉ có hai khả năng. Một là nơi này vốn là giới địa tương đương với tiên giới ngang nhau, thực lực của hắn căn bản không nhận áp chế. Cái thứ hai chính là hắn mở mạch lạc tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, căn bản không thụ qua thiên địa áp chế. Nếu như công pháp của hắn không nhận thiên địa áp chế, vậy đối với hắn mà nói đây là một cái kinh thiên niềm vui. Mã Quốc Kỵ bỏ mặc phi tòa tiến lên, chính là tấn nhập bất hủ giới. Từ vết nứt không gian ở dưới ngưng hồn tiên quỳnh chỉ mang đi về sau, Mã Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên tiến vào chính mình bất hủ giới. Đạo hữu tha mạng, Mã Quốc Kỵ tiến tới chúc lại hồn phách liền kêu lên. Mã Quốc Kỵ đưa tay chính mình thành cầm chỉ tâm, lúc này mới bắt đầu dò xét hồn phách này. Nói lời trong lòng, một cái hồn phách có thể đem thân thể của chính mình ngưng thực tới trình độ này, xem như Mã Quốc Kỵ đều có chút bội phục hồn phách này bản sự. Người muốn thôn phệ đạo lữ của ta, còn đem ta tính mạng tới tình trạng này. Nếu không phải ta có chút thủ đoạn liền bị người lừa giết chết, cho nên tha cho người là không thể. Ta đang suy nghĩ là thông qua thiên hỏa thiêu đốt phương thức để cho người thành tro, hay là thông qua luyện hồn phương thức để cho người tiêu vong. Mã Quốc Kỵ ngữ khí ác liệt nói. Trên thực tế Mã Quốc Kỵ căn bản không dám làm như thế. Hắn ngại phiền phức, giết cái hồn phách này chỉ là một cái đạo hỏa diễm đi qua liền giải quyết, nào phiền phức như vậy sự tình. Sở dĩ nói như vậy, hắn biết loại lão già này đều có một ít bí mật. Một cái hồn phách không có bí mật tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Ta có thể đem đoán hồn thuật sao cho ngươi, ta bằng vào đoán hồn thuật này mới có thể sống tới hôm nay. Trúc Lai vội vàng nói. Khắc đến xem. Mã Quốc Kỵ ném đến một viên trống rỗng không gian ngọc giản cho Trúc Lai. Trên thần Trúc Lai vừa nhìn liền không có cái gì. Trúc Lai ngay cả lửa điểm phản đối không có, trực tiếp khắc xuống một viên ngọc giản đưa cho Mã Quốc Kỵ. Khi Mã Quốc Kỵ trông thấy viên ngọc giản này về sau, lòng hắn kinh hãi không thôi. Thiên hạ to lớn, thiên tài quả nhiên vô số kể. Thế nhưng có thể nghĩ ra cái thủ đoạn rèn luyện hồn phách này, chính hắn cũng là một thiên tài. Nếu không sáng tạo ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn, hắn y nguyên bị cái loại thủ pháp rèn luyện hồn phách này trấn trụ. Đây tuyệt đối là vô giới chí bảo. Trúc Lai hiển nhiên cũng nghĩ bằng vào thủ đoạn này chạy thoát mạng nhỏ, bởi vì thủ đoạn rèn luyện hồn phách này chỉ có mở đầu, phía sau miêu tả cũng không có. Xem ra Trúc Lai rất là tự tin, chỉ cần hắn lấy ra thủ đoạn rèn luyện hồn phách, Mã Quốc Kỵ sẽ cùng hắn thỏa hiệp. Đổi thành người bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác sẽ thỏa hiệp, bởi vì đây tuyệt đối sẽ là đứng đầu một cái luyện hồn thủ đoạn, một khi thành công liền sẽ trở thành chết không được. Đáng tiếc, hắn gặp Mã Quốc Kỵ, Mã Quốc Kỵ trực tiếp thu hồi ngọc giản, căn bản không có hỏi thăm kế tục công pháp vấn đề, mà là từ tốn nói. Xem ra người ở miếng ngọc này, phần thượng ta cũng không cần thiên hỏa đốt ngươi, ngươi liền an tâm đi thôi. Trông thế Mã Quốc Kỵ giơ tay lên, Trúc Lai lộn xộn đứng lên tranh thủ kêu lên, đạo hữu lưu thủ. Chương 585, phi thuyền vũ trụ có tiếng Anh. À, ngươi còn có lời gì? Mã Quốc Kỵ tử tốn nói. Hắn biết rõ loại hồn phách cáo già này, trừ khi sắp chết tới nơi, dưới tình huống bình thường chính mình tùy tiện hỏi cái gì cũng rất khó có chân chính vật giá trị. Trước đó công pháp rèn luyện hồn phách kia hoàn toàn bởi vì đối phương biết giấu giếm không xong, lúc này mới nói ra được. liền xem như dạng này ra họa cũng chỉ là khắc đi một cái đơn giản mở đầu. Đạo hữu, lúc là ta không có đoán sai, đạo hữu tiến nhập ngừng hồn tiên quỳnh trì, thậm chí quấn vào trong âm minh vòng xoáy, còn có thể sống sót khẳng định do tiến nhập vết lứt không gian nguyên nhân. Bình thường tiến vào vết lứt không gian về sau, rất khó có thể trở lại tiên giới. Ta trúc lai mặc dù còn lại chỉ có hồn phách, đi qua địa phương lại không ít. Chờ ta hồn phách ngưng thực một điểm, ta có thể tìm được đường trở lại tiên giới. Trúc lai thấy các này ngữ khí ngược lại tỉnh táo. Mà quốc kỵ nghe được trúc lai ngữ khí, liền biết ra hỏa này đại khái ôm hẳn phải chết suy nghĩ cùng với mình cò kè mặc cả. Như vậy mới thú vị. Trúc lai lão già này chính là sợ chết cũng sẽ không cùng trước đó như thế, không có tiết tháo hướng hắn cầu tha. Hắn bắt đầu hoài nghi, trước đó trúc lai cầu xin tha thứ cũng là xả vờ, mục đích đúng là vì để cho mình an tâm. Mà quốc hiện lần nữa ném ra một viên ngọc giản, ngữ khí bình thản nói, đem thủ đoạn trở lại tiên giới nói cho ta biết, còn có đem phương pháp rèn luyện hồn phách khắc xong. Trúc lai ngược lại không chút hoang mang, đạo hữu, chúng ta tựa hồ chưa thỏa đàm điều kiện, ta trúc lai chỉ cần bảo mệnh, cho dù là đưa ra linh hồn lạc ấn chính mình cho đạo hữu cũng có thể. Linh hồn lạc ấn một khi đưa ra, vậy đồng nghĩa với mạng nhỏ bị giữ tại trong Ma Quốc Kỵ tay. Ma Quốc Kỵ một cái ý niệm trong đầu có thể giết hắn chết. Ban đầu tu chân giới thời điểm, trường tắc chính là đưa cho linh hồn lạc ấn Ma Quốc Kỵ, xem Ma Quốc Kỵ như là gia phó thứ nhất. Bất quá Ma Quốc Kỵ tin tưởng trường tắc hắn, cũng không tin tưởng trúc lai trước mặt này. Người này tâm cơ thầm trầm, thật đáng sợ, giữ ở bên người một quả bom hẹn giờ. Đây chính là bên trong bất hủ giới mình. Một khi bất hủ giới đi ra, Ma Quốc Kỵ đoán chừng chính mình đùa bỡn âm mưu cũng không kịp với người này. Linh hồn lạc ấn người khác có thể khống chế đối phương sinh tử, trúc lai linh hồn lạc ấn khó giữ được. Người này chính là một cái tu luyện hồn phách xuất thân, hắn chính là linh hồn lạc ấn có thể bảo hiểm mới là quái sự. Sao họa này tại bất hủ giới thời gian dài như vậy, hồng mông sinh tức trong bất hủ giới nhất định bị người này biết, giữ lại người này thực sự quá nguy hiểm. Ma Quốc Kỵ đưa tay lên thanh cầm chi tâm lém ra ngoài. Ta chưa bao giờ nghĩ muốn cùng người nói chuyện gì điều kiện. Suy suy, thiêu đốt hồn phách thanh âm vang lên. Trúc lai sẽ rách tiếng kêu. Người không thể giết ta, giết ta người sẽ hối hận. Ta còn biết tại lạc thư ở nơi nào. Ma Quốc Kỵ nói nghe nói như thế, trong lòng sát khí càng là thịnh vượng. Sao hoàng lại biết đến đồ vật thực sự quá nhiều. Nếu là sao hoàng này tại sau khi mình lạc thư bao lấy tiến vào vết lứt không gian biết lạc thư, vậy thì quá đáng sợ. Bởi vì lúc kia chính hắn đều mơ hồ, không biết đông làm tây bắc. Kèn két, tiếng xèo xèo đằng sau vang lên là kèn két hồn phách sụp đổ âm thanh. Tại dưới thanh cầm chi tâm, trúc lai hồn phách hoàn toàn tán loạn, trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô. Trúc lai hồn phách phá toái trong nháy mắt, lòng hắn chỉ có hối hận. Trên thực tế mà có kệ đoán không sai, bị mà có kệ đưa vào bất hộ giới, trúc lai thật không sợ, lòng hắn càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới mà có kỵ lại có cơ duyên lớn như thế, lại bất hủ giới trông được gặp cái gì mình tầm thần hoa. Ức năm tiên mộc tủy, còn có tiên mộc đằng, những cái này không tính là cái gì, càng làm cho trúc lai khiếp sợ. Hắn cảm nhận được mà có kỵ bất hủ giới chỉ là huyền tiên cảnh có thể hình thành thế giới chính mình, vậy công pháp này ghê gớm thế nào, huống chi thế giới này thế mà còn dung hợp với cả thổ nguyên châu cùng kim nguyên châu. Trên thực tế những cái này không tính là gì, nhất là làm cho trúc lai khó mà ngăn cản kích động. Hắn nhìn thấy là hồng mông sinh tức, trong này mỗi một dạng đồ vật hắn liều mạng đều muốn hiện tại mà tập trung tại một chỗ. Đừng bảo hắn bị Ma Quốc Kỵ khống chế tại bất hủ giới, xem như không có khống chế hắn cũng nghĩ biện pháp tiếp cận Ma Quốc Kỵ. Trong ý nghĩ của hắn, Ma Quốc Kỵ chỉ là một cái huyền tiên sâu kiến, điều này trí lực căn bản không đủ nhìn. Chờ khi hắn đem Ma Quốc Kỵ đồ vật toàn bộ cuốn đi, Ma Quốc Kỵ còn đang vì hắn khuân đồ. Có thể nghĩ tới hiện tại toàn bộ đều biến mất không thấy, hắn không nghĩ tới Ma Quốc Kỵ quả nhiên quả quyết như vậy, ngay cả rèn luyện hồn phách đồ vật đều không thèm để ý, cứ như vậy trực tiếp tiêu diệt hắn. Trúc lai hồn phách hóa thành hư vô, Ma Quốc Kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết trong trí nhớ trúc lai có đại lượng đồ tốt, chỉ cần hắn tồn tại thời gian đi mài, một ngày có thể toàn bộ mài ra. Hắn không nguyện ý làm như thế, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, chính hắn cũng là một đống lớn đồ vật cần phải tu luyện, nơi nào không cùng một cái gian gian xạo xạo hồn phách đi mài thời gian. tiêu diệt Trúc Lai, Mã Quốc Kỵ rời khỏi Bất Hủ Giới, tiến tới Phi Toa. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là nghiên cứu một chút vu tộc truyền thừa xuống hai cái quyển sách bằng da kia. Hai cái quyển sách bằng da kia Mã Quốc Kỵ đồng thời lấy ra, quả nhiên xuất từ một chỗ. Hoàng Quang giao cho quyển sách bằng da cũng không phải công pháp luyện thể, mà là một loại rèn luyện lực lượng thủ đoạn. Quyển sách này bằng da tàn khuyết không đầy đủ, ngược lại bản hiện cho hắn quyển sách bằng da đích thực là ghi chép vu tộc luyện thể thủ đoạn. Thủ đoạn luyện thể này cùng với rèn luyện lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nếu như nói Trúc Lai bản giao đi ra rèn luyện hồn phách thủ đoạn thì là một cái loại thần thông cực hạn, vậy thì vu tộc thủ đoạn luyện thể truyền thừa chính là một loại cực hạn khác. Cứ việc mà Quốc Nghị còn chưa có bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác được luyện thể truyền thừa này không đơn giản. Luyện thể truyền thừa này tuyệt đối là nhất cẩn thận cùng hoàn chỉnh. Bất quá cũng không phải là hoàn cảnh thích hợp, mà Quốc Nghị quyết định căn cứ từ chính mình mạch lạc tu luyện thủ đoạn cùng với 108 đầu mạch lạc tinh cảnh đem công pháp luyện thể này sửa chữa một chút. Vô luận là trong tinh không hay tại quá trình tu luyện, thời gian đều là không đáng giá. Mã Quốc Kỵ biết mình tu luyện rất khó trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp. Khi lấy được vu tộc công pháp tu luyện thể về sau, cả người hắn thể xác tinh thần đều chìm trong sửa chữa công pháp. Hắn kinh nghiệm có hạn, cho nên mỗi một lần cải biến đều sẽ thử nghiệm thông qua mạch lạc vận hành chu thiên. Mấy năm thời gian vội vàng mà qua, nếu như không phải là phi toa của mình kịch liệt phát chạm một chút, Mã Quốc Kỵ y nguyên đắm chìm trong cái hoàn thành công pháp luyện thể hoàn thiện. Mã Quốc Kỵ phi toa trước hắn bố trí pháp trận, trừ khi có ý công kích, bình thường gặp phải thiên thạch đều tự động tránh xa cùng điều chỉnh phương hướng. Hiện tại hắn phi toa va chạm hiển nhiên là có người công kích. Mã Quốc Kỵ rơi vào phía trước phi toa, lòng là giận dữ. Hắn phi toa chỉ biết đi đường, không có khả năng dính vào ai, lại có thể công kích hắn phi toa, hắn cũng không biết cái gì hào hảo. Mã Quốc Kỵ thần niệm trong nháy mắt quét ra ngoài, trong thần niệm hắn thế mà xuất hiện hai chiếc phi thuyền. Không phải nói là hai chiếc phi thuyền hoàn toàn khác biệt, trong đó là một chiếc giống như hắn, thuộc về pháp bảo. Nếu như vẹn vẹn là pháp bảo cũng là được rồi. Để Mã Quốc Kỵ kinh dị là phi thuyền này cấp bậc còn rất cao, rất có thể so với hắn thất phẩm tiên khí còn cao hơn. Nói một cách khác, nếu như hắn không phải là đối thủ của đối phương, hắn thất phẩm phi toa cũng không có cơ hội đào tẩu. Mà đổi thành bên ngoài chiếc phi thuyền vũ trụ thuộc về khoa học vũ trụ sản phẩm, nhất là làm cho Mã Quốc Kỵ khiếp sợ. Tại chiếc phi thuyền vũ trụ bên ngoài, hắn nhìn thấy chính mình quen thuộc chữ viết Union 9 F07. Đằng sau F07 cũng là được rồi. Mấu chốt từ đơn trước mặt rõ ràng là tiếng Anh. Union nghĩa là liên minh, giải thích thành liên bang cũng được. Mã Quốc Kỵ không biết những năm nay trên địa cầu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cơ hồ khẳng định được chiếc phi thuyền này hẳn là trên địa cầu đi ra. Chỉ là thần niệm của hắn mới quét qua một chút, trong phi thuyền kia không có sinh mạng thể. Trong phi thuyền một mảng hỗn độn, hiện nhiên là bị thứ gì xâm lấn, sau đó đánh nhau qua. Nhìn thấy bóng đi ra phi thuyền, cứ việc không có sinh mệnh vết tích, Máu Kỵ trong lòng kích động. Bất quá lúc này hắn không có thời gian đi nghiên cứu phi thuyền kia, mà đem ánh mắt vào chiếc tiên khí chậm rãi lướt tới. Hắn khẳng định vừa rồi động thủ với hắn là chiếc tiên khí phi thuyền kia. Một tên sắc mặt âm trầm, thanh niên áo bào vàng từ trên phi thuyền đi ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân Mã Quốc Kỵ. Đây là cường giả. Mã Quốc Kỵ vừa nhìn thấy đối phương liền biết gia hỏa này là một cái tiên vương, thậm chí là tiên tôn. Mã Quốc Kỵ hít sâu một hơi, đưa tay đem hậu bối trường đao bắt ra. Trong lòng hắn ngược lại không có bao nhiêu sợ hãi, bởi hắn nhìn ra được tiên vương này tu vị áp chế, số phút này nhiều nhất tương đương với một cái kim tiên. Hắn cũng không cho rằng tên tiên vương này tu vị bị cường giả càng mạnh ngăn chặn, khẳng định chính là hắn áp chế thực lực của mình. Điều này ngược lại để Mã Quốc Kỵ càng là nhẹ nhõm một chút. Điều này nói rõ công pháp của hắn đích xác không sợ thiên địa quy tắc áp chế. Việc này có thể cùng với xung quanh hắn 108 đầu mạch lạc cùng bất hủ giới quan hệ. Hắn 108 đầu mạch lạc tạo thành một cái tự thân thiên địa chu thiên, tăng thêm bất hủ giới bản thân là một cái độc lập thiên địa, có thể không nhìn thiên địa quy tắc áp chế. Người là người phương nào? Thanh niên mặc áo kim bảo mắt đèm Mã Quốc Kỵ trên dưới quanh thân đánh giá một phen, lúc này mới cùng hắn sắc mặt không sai biệt lắm âm thầm ngữ khí hỏi. Về phần Mạc Quốc Kỵ, sóng chống khua chiêng tế ra trường đao dáng vẻ, hắn căn bản không có để trong mắt. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta là người phương nào không có trọng yếu, trọng yếu là ta đuổi ta con đường, không có trêu chọc các hạ. Các hạ vô duyên vô cớ động thủ với ta, có hay không quả thực bá đạo một chút, cho nên các hạ thiếu ta một cái lý do. Cứ việc thanh niên áo kim bào này động thủ với hắn một cái, Mạc Quốc Kỵ cũng biết vì thuyền vũ trụ số hiệu Union kia xảy ra chuyện, cho nên phải cùng với đối phương không có quan hệ. Lấy cảm giả như vậy, hắn tuyệt đối không xông vào một cái phi thuyền vũ trụ cùng mấy cái phạm nhân đánh nhau. Hắn muốn tiêu diệt phi thuyền vũ trụ trong tinh không còn quá nhiều thủ đoạn có thể làm tới. Ha ha, Lam Tử Mặc Kim Bảo cười lớn, ta là Tấn Dực Nhân, còn là lần đầu tiên có người hỏi ta một cái lý do, hay là một cái cấp thấp vị diện nhỏ nhỏ sâu kiến. Mạc Quốc Kỵ khinh thường nói, ta là cấp thấp vị diện, người cũng chẳng khá hơn chút nào. Theo Mạc Quốc Kỵ, tất cả mọi người đến từ tiên giới, ai không phải so với ai càng cấp quý hơn một chút. Tấn Dực thản nhiên nói, coi không cảm thấy mình tới từ tiên giới cũng không phải là cấp thấp vị diện rồi. Sâu kiến quả là sâu kiến, liền nhìn trời gặp miệng nhỏ riêng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.